Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 787, đường cổ nhiệt na. Chuyển gạch khiến cho ta khoái lạc. Ba canh cầu đặt mua. Trừng trị ta. Đường cổ nhiệt na đối lên Giang Bắc cái kia u ám ánh mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến nào đó một số chuyện, thân thể mềm mại run run vài cái. Nếu như ta không rời đi gạch, hắn không phải là lại tưởng tượng đêm hôm đó một dạng tra tấn ta đi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng hoảng hốt, thân thể hướng về sau rụt rụt, vội nói ta sẽ chuyển. Sẽ, nhưng ngươi phải cho ta thời gian a. Ta chuyện bây giờ rất nhiều. Ngươi có thể để cho ta trước tiên đem ta sự tình xử lý xong về sau lại chuyển gạch sao? Không thể, Giang Bác âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó thì kéo một trận, hiện tại đã không thể kéo dài được nữa. Đường cổ nhiệt na hai tay chống nạnh, phồng lên khí cầu, cả giận nói, ngươi làm sao như thế bất cận nhân tình a? Vốn định kiên cường hai câu, nhưng gặp Giang Bác mặt lạnh lấy nhích lại gần, nàng lại vội vàng đổi giọng, tốt, vậy ta trước chuyển gạch được rồi, nhưng ta tìm không thấy chuyển gạch địa phương. Giang Bác nói, địa phương ta tìm đến, tối nay ngươi thì chính mình nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, sáng mai ta tới đón ngươi. Đường cổ nhiệt na hỏi, cho nên, ngươi tối nay không tại ta chỗ này qua đêm. Giang Bác giống như cười mà không phải cười. Ngươi muốn cho ta ở chỗ này qua đêm. Đường cổ nhiệt na, ta, Giang Bác không chờ nàng nói ra chữ thứ hai, thì lạnh lùng ngắt lời nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chui lỗ thủng cơ hội. Thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Đường cổ nhiệt na mi tâm co quắp vài cái, là ta đang suy nghĩ lung ta lung tung sự tình sao? Rõ ràng là ngươi cho áp lực của ta quá lớn, ta sợ ngươi nha, ngươi không tại nhà ta qua đêm, vậy thì thật là tốt. Cảm ơn trời đất, bất quá, vì cái gì ta cái này tâm lý có chút vắng vẻ. Chuyện lạ, ngày kế tiếp sớm hơn 7 giờ, Giang Bác ngồi đấy Rolls Royce Phantom đi đón đường cổ nhiệt na. Đêm hôm đó, đường cổ nhiệt na không có đi chú ý Giang Bác xe. Hôm nay nhìn một cái, lại là Rolls Royce, xe này giá cả không tiện nghi nha. Xem ra gia hỏa này trong nhà còn thật thẳng có tiền. Đương nhiên, đường cổ nhiệt na cũng không ngốc, có thể đi tham gia Trầm Diệp sinh nhật yến hội người. Đều là không phú thì quý, gia đình bối cảnh khẳng định không kém đi đâu. Cùng dạng này lại đẹp trai lại có tiền gia đình bối cảnh lại không kém nam nhân phát sinh một chút chuyện kỳ diệu, đường cổ nhiệt na cảm thấy mình cũng không lỗ nha. Duy vừa so sánh khó chịu là, con hàng này không biết có phải hay không là có bệnh. Nhất định phải nàng đi chuyển gạch, lò gạch là Giang Bác phân phó Trang Miểu tìm. Tại Yến Kinh phía nam vùng ngoại ô khu vực, chuyên môn sản xuất gạch ống. Ngày thứ nhất thời điểm, theo 8 giờ 30 đến 8 giờ tối, đường cổ nhiệt na chuyển một hồi nghỉ một lát, hết thảy chuyển 3.000 cục gạch. Rời đi lò gạch, đi về nghỉ thời điểm, đường cổ nhiệt na nhìn lấy mình đã lên nước ngâm tay cầm. U oán nói, chuyển gạch quá khó khăn, tay của ta đều đã nổi bóng, chính mình đáp ứng rời gạch, nơi tay không đứt rời trước đó, nhất định phải đến chuyển xong. Giang Bác thản nhiên nói, ngươi cái tên này, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Đường cổ nhiệt na đậu đen rau muống nói, tâm lý đối Giang Bác nguyền rủa không ngừng, chính mình thật tốt một làng giải trí ngôi sao, bình thường đều không làm gì việc nặng, bây giờ lại bị người cưỡng ép muốn cầu đi chuyển gạch. Ai, khó chịu a, thương hương tiếc ngọc. Giang Bác xem xét đường cổ nhiệt na liếc một chút, nói ra, ngươi nếu có thể thật tốt đem gạch chuyển xong, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một số bồi thường. Thật tốt chuyển đi, cũng không có nhiều, chỉ có 10.000 khối. Phi, ai mà thèm ngươi bổ khuyết, không biết xấu hổ. Đường Cổ Nhiệt Na khuôn mặt nóng lên, còn tưởng rằng Giang Bắc cái gọi là bổ khuyết là những cái kia không đứng đắn đồ vật, không muốn thì thôi vậy, nhưng gạch ngươi đến thành thành thật thật chuyển xong, mà lại một thớt cũng không thể thiếu, biết không phải liền là 10.000 khối à, chờ lấy ta chuyển hết chính là. Hừ, ngày thứ hai, Đường Cổ Nhiệt Na tiếp tục đi lò gạch chuyển gạch, nhưng Giang Bắc hôm nay lại không đi lò gạch, chỉ là gọi người nhìn chăm chăm nàng. Lúc chiều, Đường Cổ Nhiệt Na ngồi tại tấm gạch phía trên nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong túi quần điện thoại di động vang lên lên. Đường Cổ Nhiệt Na vội vàng đem tay lau sạch sẽ, lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. "Uy, Tiểu Tuệ, Nhiệt Na tỷ, ngươi hiện tại ở đâu a?" Đối diện truyền tới một thanh âm của nữ sinh. Nàng là Đường Cổ Nhiệt Na họ hàng thân thích, cũng là phụ tá của nàng. Theo xuất đạo bắt đầu, Tiểu Tuệ vẫn theo Đường Cổ Nhiệt Na. Rất nhiều chuyện, Đường Cổ Nhiệt Na đều không tìm người đại diện đi làm, mà chính là giao cho Tiểu Tuệ. Có thể nói, Tiểu Tuệ là nàng tại trong vòng giải trí tín nhiệm nhất, cũng là lớn nhất thân mật người. Ta tại, Đường Cổ Nhiệt Na mắt nhìn chung quanh cảnh tượng, cười nói, ta tại lò gạch đây. Lò gạch? Tiểu Tuệ mơ hồ nói, ngươi tại lò gạch làm gì? Tại lò gạch còn có thể làm gì? Đương nhiên là chuyển gạch á, Đường Cổ Nhiệt Na trả lời. Không phải, Nhiệt Na tỷ ngươi đừng đùa. Ngươi bây giờ gặp phải đại phiền toái. Ta vừa mới nhận được tin tức, công ty quyết định đóng băng ngươi, hủy bỏ ngươi tất cả hoạt động, triệt hạ tất cả đối ngươi tư nguyên. Ngươi bây giờ còn có tâm tư nói đùa? Đường Cổ Nhiệt Na nói, ta không có nói đùa, ta thật tại chuyển gạch. Hình ảnh công ty bên kia quyết định, Đường Cổ Nhiệt Na kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm tư. Tuy nhiên nghe có chút khó chịu, nhưng cái này cũng trong dự liệu. Bị đóng băng liền bị đóng băng đi. Lúc trước lựa chọn cùng Vương Hàn trở mặt, nàng kỳ thật thì làm xong loại này dự định, mà lại hiện tại coi như hối hận cũng không kịp. Vương Hàn cái loại người này vô cùng kiêu ngạo, dù là nàng đi nhận sai nói xin lỗi thỏa hiệp, Vương Hàn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Quan trọng, nàng cũng không phải là loại kia tùy tiện liền sẽ làm ác thế lực cúi đầu người. Suy nghĩ đến nơi đây, trong đầu của nàng không khỏi nổi lên Giang Bác khuôn mặt. Môi đỏ nhếch lên, thầm nói, gia hỏa này không tính ác thế lực đi, nhiều lắm là cũng là cái kỳ hoa. Bởi vì tâm tình không tốt lắm, ngày này Đường Cổ Nhiệt Na chỉ chuyển 1.200 cục gạch liền không có rời. Giang Bác biết được sau có chút khó chịu, gọi điện thoại cam giam nàng một hồi lâu. Ngày thứ ba, Đường Cổ Nhiệt Na tăng thêm tốc độ, rời dòng giã 3.200 cục gạch. Đến ngày thứ tư buổi tối 7:49, Đường Cổ Nhiệt Na rốt cục dựa theo Giang Bác tiêu chuẩn chuyển xong 10.000 khối gạch. Bởi vậy, Giang Bác cũng thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Điểm tích phân lượng lại tăng 10.000. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Chuyển hết gạch sau, Đường Cổ Nhiệt Na trong nhà ngơ ngơ ngác ngác ở lại 3 ngày. Vốn cho rằng bị đóng băng về sau, thất nghiệp phiền não, chính mình rảnh rỗi, cũng coi là một loại buông lỏng. Nhưng nàng lại phát hiện, chính mình không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Bị công ty đóng băng sự tình vẫn là ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Tình trạng của nàng biến đến 10 phần đê mê. Ngày nọ buổi chiều 2 điểm, Đường Cổ Nhiệt Na tâm tình liền như là cái kia u ám bầu trời, tràn đầy u ám, cầm trong tay điện thoại di động, phờ phạc mà chơi tới chơi đi. Một trận xoắn suýt về sau, nàng cắn cắn môi mỏng, quyết định lật ra người nào đó dãy số, gọi tới. Chuyện gì? Điện thoại đối diện truyền tới một từ tính giọng nam, không phải Giang Bác là ai? Ngươi có rảnh không? Đi ra ngồi một chút. Làm một chút? Làm cái gì? Ngươi lại phát cợt nhà sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Cổ Nhiệt Na xinh đẹp mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, là ra đến ngồi xuống tâm sự. Không phải làm, ngươi cố ý à? Há, cho cái địa chỉ đi. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.